Đinh Hạo nhạy cảm nhận ra điều này. Đinh Hạo phải thừa nhận lúc này hắn cũng yêu thần đô. Mọi thứ trước mắt làm trong đầu Đinh Hạo nổi lên một chữ: thiên nhân hợp nhất. Bốn chữ này đại biểu cho một loại cảnh giới võ đạo. Đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất là 108 huyệt khiếu 12 kinh mạch quán thông, thành tựu võ tiên cảnh. Tiên nhân là tồn tại thiên nhân hợp nhất. Quân đoàn trưởng Ngân Tuyết, quân đoàn Lý Tiếu Phi đứng một bên cũng là lần đầu tiên tới nơi này, có chút ngây người. Hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ đi trước dẫn đường, đoàn người nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh Đinh Hạo phát hiện mọi thứ nơi đây không đơn giản như mặt ngoài đã nhìn. Địa hình thần đô kỳ lạ, lòng đất ẩn chứa lực lượng lớn, là thiên nhiên thần địa, tự hình thành mạch lạc long mạch trận pháp. Hậu thiên có người dẫn đường, không biết tích lũy lực lượng đã bao nhiêu năm, không đơn giản. Ngay cả Đinh Hạo bây giờ đối mặt lực lượng ẩn giấu dưới đất đều thấy kinh sợ, không tự tin đỡ dược. Đinh Hạo thầm nghĩ, hèn gì đám người Đinh Hồng Lệ, hỏa quân tốn nhiều công sức dụ ngụy thần đế, Đinh Đồng ra khỏi thần đô, chiến đấu trong ngạ quỷ đạo. Hèn gì phe Đinh Thánh Thán, các thần tử khác mấy năm nay không làm gì được ngụy thần đế. Đúng vậy, trong thần đô không ai là đối thủ của ngụy thần đế. Hắn còn ở thần đô thì không ai trong thần ân đại lục giết được hắn. Nhưng ngụy thần đế bị lừa rời khỏi thần đô, một mình vào chốn nguy hiểm, số phận là đây. Trước hôm nay vì thực lực tăng vọt nên Đinh Hạo rào rạt tự tin, không quá để ý đến thần đình phương Đông. Giờ nhìn lại mới thấy hắn quá sơ sẩy. Thần đình phương Đông là thần triều truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình tài nguyên hơn các thế lực Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong rất nhiều. Trong thần đô bây giờ hỗn loạn, các phái thế lực phân tranh không dứt. Các vị thần tử có tính toán của mình, vị trí thần đế trống, hễ ai có tư cách kế vị là sẽ đỏ mắt lên. Phụ thân đã quay về thần đô nhưng khó thể khống chế cục diện. Đinh Bất Tam vừa giới thiệu thế cục thần đô vừa tiếp tục bảo, tiểu đệ theo chúng ta về thần vương phủ trước. Sau đó phụ thân sẽ sắp đặt chuyện ngươi nhận tổ quy tông. Thần vương phủ của Đinh Hành Hòa ở khu vực phồn hoa nhất thần đô. Vật kiến trúc chỗ này hơi nhiều, trên đường đi ngựa xe như nước, người đông như mắc cửi. Tuy thời gian này không khí thần đô hơi nặng nề nhưng không ngại chốn này phồn hoa. Rất nhiều thương nhân, thương đội giao hàng, một số cửa hở ảng cũ trăm năm, ngàn năm mở cửa làm ăn như thường, tiếng giao hàng ồn ào không dứt bên tai. Thần vương phủ chiếm ngàn mẫu đất, đình đài lầu các, núi giả suối phun, cầu nhỏ nước chảy, hồ nước đá lởm chởm, núi bay đình nhỏ, cực kỳ xinh đẹp. Bốn phía có tường đá trận pháp minh văn bao vây cao hơn 10 thước như tường thành trắng, 10 bước một trạm, có cao thủ thần đình phương Đông mặc giáp trắng bảo vệ. Mấy năm nay Đinh Hành Hòa mâu thuẫn công khai với ngụy thần đế, bị cướp phần lớn quyền lực. Hầu như trong trạng thái ẩn cư nên thần vương phủ có quy mô cỡ trung so với của thần tử khác. Bây giờ ngụy thần đế chết, không khí căng thẳng, trong phủ cảnh giác cao. Hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ dẫn Đinh Hạo vào thần vương phủ. Đinh Hành Hòa cười lớn bước ra. Ha ha ha ha ha ha. Hạo nhi rốt cuộc đến. Người gặp chuyện vui tinh thần sướng. Lão thần vương tỏ vẻ rất vui. Đinh Hành Hòa tự mình đi ra đón Đinh Hạo. Một mỹ phụ trung niên đi theo sau, các thị vệ, tỳ nữ theo đuôi. Đinh Hạo cung kính hành lễ, Điệt Nhi kính chào thúc phụ, thúc mẫu. Đinh Hành Hòa rất vui, kéo tay Đinh Hạo vào thần vương phủ. Ha ha ha ha ha ha. Cùng là người một nhà, đừng khách sáo vậy. Các tỳ nữ xinh đẹp, vài thị vệ thân tín tò mò đánh giá Đinh Hạo. Mấy hôm nay vương gia vì chuyện thần đô luôn mặt ủ mày trâu. Sao thấy thanh niên này thì hưng phấn, vui vẻ như vậy? Nghe vương gia xưng hô thanh niên áo xanh cũng là người Đinh thị thần tộc. Tại sao trước kia bọn họ chưa từng gặp? Chỗ ở của ngươi đã sắp xếp xong rồi. Lát nữa Bất Tam, Bất Tứ sẽ mang ngươi đi. Dự tiệc trước đi, chút nữa có người muốn giới thiệu cho ngươi. Đinh Hành Hòa dắt tay Đinh Hạo đến đại điện thần vương phủ. Chỗ này đã bày tiệc sẵn. Đại ma vương Tà Nguyệt thấy có ăn thèm nhỉu nước miếng, đồ của thần vương phủ quả nhiên là danh bất hư truyền, mùi thơm hấp dẫn người. Đám người Đinh Hạo, quân đoàn trưởng Ngân Tuyết, quân đoàn Lý Tiếu Phi ngồi xuống. Có tỷ nữ yểu điệu bưng nước lên, hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ đã thói quen điều này. Đinh thị thần tộc cao cao tại thượng, sinh hoạt vô cùng xa hoa. Nhà Đinh Hành Họa đã rất tiết kiệm nhưng vẫn làm Đinh Hạo không chút không thích ứng. Meo, mùi vị không tệ. Đại ma vương Tà Nguyệt đã bắt đầu nhai nuốt. Nếu không phải bị Đinh Hạo kéo lại, không chừng bàn tiệc chuẩn bị tỉ mỉ sẽ bị mèo mập nuốt hết luôn nguyên cái bàn. Đám người Đinh Hành Họa biết địa vị của đại ma vương Tà Nguyệt trong lòng Đinh Hạo, cũng biết thực lực của nó nên không so đo. Đinh Hạo định nói gì thì nghe ngoài cửa có tiếng thông báo. Tứ thần vương điện hạ đến. Dứt lời chợt nghe tiếng cười to sang sảng truyền đến. Một nam nhân trung niên uy mãnh mặc trường bào màu vàng long hành hổ bộ đến. Vừa vào cửa đã nhìn Đinh Hạo. Nam nhân trung niên cười hỏi, Tam ca, thiếu niên tuấn tú này chẳng lẽ chính là điệt nhi số khổ của chúng ta? Đinh Hành Hòa cười đứng lên giới thiệu lẫn nhau, lão tử, đến chậm vậy. Nam nhân trung niên uy mãnh là thần tử xếp thứ 4 trong 13 vị hoàng tử năm xưa, tứ thần tử Đinh Hành Mộc. Lúc trước Đinh Hành Mộc là một thành viên quan trọng của phe đại thần tử. Sau khi Ngụy Thần Đế lên ngôi thì Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Hòa bị vắng vẻ, đè ép, mấy năm nay không có thế lực gì. Nhưng dù sao hai người là thần tử tôn quý, có thế lực thuộc về mình, người bình thường không thể so sánh. Chờ Ngụy Thần Đế chết, các thần tử ngày xe bị chèn ép đều mạnh mẽ nổi lên. Đinh Hạo hành lễ, kính chào tứ thúc phụ. Ha ha ha ha ha ha. Từ biệt 18 năm, trận chiến năm xưa. Thôi, không nói. Ta cho rằng hài tử số khổ nhà ngươi không còn trên đời. Không ngờ ông trời thương tình, phù hộ tộc Đinh thị ta. Hạo nhi, ngươi khỏe mạnh là tốt rồi. Đinh Hành Mộc cực kỳ hưng phấn vỗ vai Đinh Hạo, khóe mắt ướt át. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1452, Tổ miếu Đinh Hành Mộc nói, nhớ 18 năm trước tiểu tử ngươi chưa mọc ra ta từng ôm ngươi, bây giờ lớn như vậy rồi. Ha ha ha ha ha ha. Khi ta nghe Tam ca nói ngươi còn sống thì suýt hưng phấn muốn điên, không uổng là nam nhi của Đinh gia ta, hổ tử của Dại ca. Chỉ có trải qua mưa gió mới trưởng thành nam tử hán. Đinh Hạo tươi cười, lòng cảm động. Đinh Hành Mộc khẽ thở dài, hài tử, mấy năm nay khiến ngươi chịu khổ, ta làm thúc thúc thật xấu hổ, không thể chăm sóc ngươi. Đinh Hành Hòa cười to bảo, được rồi lão tử, đừng nhắc chuyện xưa nữa, tất cả đã qua. Ngụy Thần Đế mất, ngôi đế sắp trở vào tay Đinh gia ta, mọi chuyện đều qua. Ngươi đó, sau này bồi thường Hạo nhi là được. Sao tứ thúc nhà ngươi đến không mang lễ gặp mặt gì, tay không đến sao? Đinh Hành Mộc cười khổ nói, Tam ca cũng biết mấy năm nay ta sa sút, không bằng ngươi, làm gì có thứ tốt nào. Hưm, vậy đi, hổ phù này tặng Hạo nhi xem như làm lễ gặp mặt, trong tay ta chỉ có thứ này đáng giá. Đinh Hành Mộc nói rồi xòe tay ra, một hổ phù hoàng kim bay hướng Đinh Hạo. Đinh Hành Hòa giật mình kêu lên, ngươi, lão tứ bỏ vốn gốc, nỡ giao ra hổ phù Lăng Vân Vệ. Đây là năm xưa, là lực lượng cuối cùng trong tay ngươi. Không có Lăng Vân Vệ thì ngươi thật sự thành vương gia thùng rỗng. Đinh Hạo nghe Đinh Hành Họa nói vội thụt lùi, kiên quyết không nhận. Đinh Hành Mộc cứng rắn nói, tiểu tử này tính tình như phụ thân ngươi, nhưng trưởng giả ban cho không được từ chối. Hạo nhi phải nhận. Đinh Bất Tam nói nhỏ giới thiệu với Đinh Hạo, Lăng Vân Vệ là thế lực thân tín của Đinh Hành Mộc, do 1.000 cường giả tinh nhuệ hợp thành. Mỗi người đều có thể đảm đương một phía, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, dù là trong thần đô cũng khiến người e ngại. Ẩn này trong hành động lật đổ Ngụy Thần Đế Lăng Vân Vệ thể hiện sức chiến đấu cường đại, khiến các phương kinh hoàng. Lăng Vân Vệ là một trong những con bài khiến Đinh Hành Mộc đứng vững tại thần đô, lời nói nặng ký. Đinh Hạo nghe vậy càng không chịu nhận, nếu hắn lây hổ phù Lăng Vân Vệ thì Đinh Hành Mộc sẽ gặp tình cảnh khó khăn. Đinh Hành Hòa ngẫm nghĩ, nói, Hạo nhi đừng từ chối, ngươi nhận hổ phù Lăng Vân Vệ cũng tốt. Ngươi mới đến thần đô, mọi mặt xa lạ, không biết có bao nhiêu cặp mắt quan sát ngươi trong bóng tối. Lần này ngươi nhận tổ quy tông sẽ bị ngăn cản nhiều, thần đô không như chỗ khác, thoạt trông bình tĩnh thật ra sắp có sóng thần. Nắm giữ Lăng Vân Vệ coi như ngươi có năng lực tự bảo vệ mình. Đinh Hạo nhìn hai trưởng bối thái độ kiên quyết, ngẫm nghĩ, quyết định không giấu giếm nữa. Đinh Hạo vung tay lên, minh văn kỳ lạ lan tràn dưới chân Đinh Hạo bao phủ nguyên đại điện. trước mắt lực lượng tu vi trong cơ thể Đinh Hạo bùng phát. Biểu tình Đinh Hành Hòa, Đinh Hành Mộc giật mình, tràn đầy khó tin. Đinh Hạo mỉm cười nói, hai vị thúc phụ, không phải Điệt Nhi khoe khoang, hiện giờ trong thần đô đã không người nào có thể uy hiếp được Điệt Nhi. Hai người cứ yên tâm, Lăng Vân Vệ ở trong tay ta không thể phát huy ra uy lực như trong tay tứ thúc. Vậy đi, ta chọn lựa 10 người quen thuộc thế cục, địa hình trong thành từ Lăng Vân Vệ làm cạn vệ, những khác đều do tứ thúc cai quản được không? Hai thần vương ngơ ngác nhìn Đinh Hạo, biểu tình giật mình chưa biến mất. Tuy mới rồi Đinh Hạo phát ra lực lượng rồi thu về ngay, nhưng thoáng chốc đó Đinh Hành Hòa, Đinh Hành Mộc cảm nhận được sự đáng sợ. Với thực lực của Đinh Hành Hòa, Đinh Hành Mộc tuy không nói xưng tôn trong thần đô nhưng cũng vào hàng cường giả. Thế mà trước lực lượng này tựa ánh nờ hờ cỏ bị cuốn vào biển cả, tuyệt vọng bất lực. Lực lượng này rõ ràng là tiến vào thần cảnh cao giai, là cao giai thần cảnh. Đinh Hành Hòa rất rung động, vì một năm trước thực lực của Đinh Hạo mới là nhất khiếu thần cảnh. Đến nay có bao lâu đã đi xong con đường thiên tài nhân kiệt suốt đời không đi hết. Một lúc sau, Đinh Hành Hòa, Đinh Hành Mộc liếc nhau, thấy mừng như điên trong mắt đối phương. Tốt, tốt quá, không ngờ Hạo Nhi. Đinh Hành Hòa cười to bảo, giờ thì mọi vấn đề đều giải quyết. Hạo Nhi có thực lực như vậy ta chống mắt xem trong thần đô còn có ai dám ngăn trở ngươi nhận tổ quy tông. Hừ hừ, đám người còn ôm mơ mộng đó có thể hoàn toàn từ bỏ rồi. Vốn ta, lão tử, mấy người khác có nghĩ đến đưa ngươi lên ngôi thần đế nhưng cảm thấy kinh nghiệm của ngươi còn thấp, mấy năm nay không nhậm chức trong thần đình. Dù miễn cưỡng đưa ngươi vào ghế thần đế cũng sẽ có người bằng mặt không bằng lòng, đủ chuyện rườm rà kéo đến, sẽ ảnh hưởng tu vi và đường võ đạo của ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Đinh Hành Mộc nghiêm túc hỏi, không ngờ tiểu tử nhà ngươi đạt đến trình độ này, giờ thì không có vấn đề nữa. Chờ nhận tổ quy tông tông tổ miếu, hồi phục thân phận huyết mạch tộc Đinh Thị, ta và nhóm Tam Ca sẽ đưa ngươi lên ngôi thần đế. Ngươi có thực lực như vậy có thể dễ dàng đập tan mọi chướng ngại. Ha ha ha ha ha ha. Thật là trời giúp chúng ta. Vị trí năm xưa vốn nên thuộc về phụ thân ngươi do ngươi lấy lại là cực kỳ thích hợp. Đinh Hạo nghe vậy lòng run lên, muốn đẩy hắn lên ngôi thần đế. Không ngờ hai thúc phụ có ý định này. Nói thật là Đinh Hạo chưa từng nghĩ tới điều này. Sau khi Ngụy Thần Đế chết, ngôi thần đế tạm thời không ai cai quản. Thần đình đại lục phương đông hỗn loạn, ngôi báu năm xưa nên thuộc về phụ thân Đinh Thánh Thán nhưng bị thập tam thần tử Kiêu chiếm thước xào. Nếu Đinh Hạo tự tay cướp về chắc Đinh Thánh Thán sẽ rất vui mừng. Đinh Hạo lo lắng mình tranh giành ngôi thần đế sẽ dẫn đến tranh luận, giết chóc rầm rộ, không phải chuyện tốt, rất có thể bị vài người bụng dạ xấu xa lợi dụng. Đinh Hạo nghĩ đến giết chóc, náo động sẽ tăng mạnh sự giết chóc trong thiên địa, khiến sức mạnh hắc ám tăng lên là hắn ngần ngừ. Bây giờ trong thiên địa này uy hiếp lớn nhất là U Minh Chân Tiên núp trong bóng tối. Ngôi thần đế có ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn thực chất đối với Đinh Hạo, bởi vì bây giờ hắn nắm giữ lực lượng không kém gì thần đình phương đông. Đinh Hạo không cãi lại Đinh Hành Hòa, Đinh Hành Mộc quyết định. Cả gia đình vui vẻ ăn uống, có cửu thần nghe tin chạy tới, cũng là một thành viên quan trọng dưới tay Đinh Thánh Thán. Bởi vì tính cách cứng đầu, làm việc thẳng thắn nên mấy năm nay bị Ngụy Thần Đế giam lỏng, mãi đến mấy hôm trước mới thoát khốn. Cửu thần kém hơn Đinh Hành Hòa, Đinh Hành Mộc nhiều. Trước khi mở tiệc Đinh Hành Hòa phái người đi mới cửu thần mới đến. Cửu thần cười gật đầu, nói, tốt, tốt, không ngờ lúc ta còn sống có thể gặp Hạo Nhi. Tuy cửu thần chưa đến trăm tuổi nhưng tóc hoa râm, người hơi gù. Mấy năm nay thực lực của cửu thần bị Ngụy Thần Đế phong ấn, hoàn cảnh chỗ nhốt gã không tốt, chịu nhiều cực khổ. Cửu thần đã già nua, có cảnh ngộ thê thảm nhất trong nhiều thần tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1453, Tổ Miếu. Hạ Đinh Hạo cung kính chào cửu thần. Đinh Hạo luôn cảm kích các lão nhân theo phe phụ thân, huống chi Đinh Hành Tuyết là thúc phụ của hắn. Đinh Hành Tuyết cười vỗ vai Đinh Hạo, không nói gì thêm. Hôm nay yến tiệc khách chủ cùng vui, chỉ có đầu bếp trong thần vương phủ là suýt mệt chết. Sức ăn của đại ma vương Tà Nguyệt quá khủng khiếp, mấy chục đầu bếp nếu không ngừng tay, bận rộn suốt ngày mới miễn cưỡng để đại ma vương Tà Nguyệt ăn lừng bụng. Hậu quả là từ nay về sau nghe đại ma vương Tà Nguyệt đến thần vương phủ là đầu bếp trong phủ tìm cớ xin phép bỏ chạy mất dép. Đinh thị tổ miếu. Từ khi tộc Đinh thị xây dựng thần triều Bình Định Đại Lục phương Đông đã xây tổ miếu trên đỉnh thần sơn trung tâm thần đô. Trong tổ miếu cung phụng các đời tổ tiên, là nơi thần thánh, trang nghiêm nhất thần đình phương Đông, có trọng binh canh gác. Bình thường trừ ngụy thần đế, thần tử ra những người khác không có tư cách đến gần tổ miếu trong 10 dặm. Mỗi cách một năm tổ miếu mở ra một lần. Thần đình phương Đông ngụy thần đế dẫn con dân đi tế tổ, là một trong các sự kiện quan trọng nhất mỗi năm một lần của thần đình. Trên thần sơn cây cối rậm rạp tùm, toàn là linh mục ngàn năm, thần dược dị thảo khắp nơi, linh khí dồi dào cơ hồ hóa lỏng như xương tỏa khắp nơi. Thần sơn cao ngất đâm mây, có địa hình cao nhất thần đô, là trung tâm địa mạch thần đô. Đồn rằng chỉ cần trấn áp địa mạch nơi này là sẽ nắm giữ khí vận đại lục phương Đông, vạn năm không suy. Sương mù lượn lờ, không khí mát mẻ. Mặt trời chưa ló khỏi núi, đám người Đinh Hành Hòa, Đinh Hành Mục đã mang Đinh Hạo tới dưới chân thần sơn. Đinh Hành Hòa nghiêm túc dặn dò, chỉ huyết mạch tộc Đinh thị mới mở tổ miếu ra được. Lần này vì để ngươi nhận tổ quy tông nên phải dùng huyết mạch của ngươi mở tổ miếu ra. Nếu huyết mạch của ngươi mở được tổ miếu thì không còn gì nghi vấn. Trong lúc nói chuyện, phía trước có mấy chục bóng người thực lực cực kỳ cường đại xuất hiện. Đinh Hành Mục nhíu mày nói, sao bọn họ cũng ở đây? Mấy người phía trước đã đến gần, người dẫn đầu mặc áo vua vàng rực, dáng người khôi ngô, tóc đen rậm, mắt bắn ra tia sáng, nhìn là biết nhân vật ợi hại. Nam nhân nói, tam ca, tứ ca, cửu đệ, không ngờ các ngươi đến sớm vậy, hơi sốt ruột. Đinh Hành Hòa bình tĩnh nói, thất đệ, các ngươi đến sớm hơn chúng ta, chẳng phải là càng thêm sốt ruột. Đinh Bất Tứ nói vào tai Đinh Hạo, người này là thất thần vương Đinh Hành Kim, mấy năm nay mặt ngoài là dựa vào ngụy thần đế, thế lực siêu mạnh, nhiều vây cánh. Nửa năm trước ngụy thần đế chết, hắn vung tay gạt bỏ vây cánh ngụy thần đế, giờ là một trong mấy phe rất lớn trong thần đô. Hắn quyết giành ngôi vua, phải cẩn thận ứng đối. Đinh Hạo gật đầu, năm đó 13 vị thần tử không phải mỗi người đi theo Đinh Thánh Thán hoặc thập tam thần tử Bạch Vô Kỵ. Có thần tử mơ ước đế vị, thế lực không nhỏ. Tuy nhiên bọn họ bi di ánh sáng hai tuyệt đại song kiêu che giấu, không thể tranh giành nên không lộ tài. Một khi tuyệt đại song kiêu trở thành quá khứ thì những người này sẽ lộ ra năng lực mạnh mẽ, thủ đoạn. Thất thần tử Đinh Hành Kim thuộc tuyết người như vậy, còn những người khác giống như gã. Đinh Hành Kim nhìn hướng Đinh Hạo, cẩn thận quan sát đánh giá. Khóe môi Đinh Hành Kim cong lên. Hải tử này là hạo nhi của đại ca sao? Trông không quá giống. Đinh Hành Hòa hừ lạnh một tiếng, thất đệ, thời gian không sớm, đừng đấu võ mồm, xin tránh ra. Chờ huyết mạch hạo nhi mở ra tổ miếu thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Đinh Hành Kim không trả lời, tiếp tục bảo, lúc trước đại ca thần võ, uy chấn thiên hạ, nhi tử của hắn cũng nên là thiên tài thiếu niên. Ta rất tò mò nếu hải tử này là nhi tử của đại ca thật thì có bao nhiêu phần công lực của đại ca. Tốt nhất là đừng lờ nã lộn thật ra, xen lẫn vào tộc Dinh thị ta, khi đó sẽ làm cả Đinh gia xấu hổ. Đinh Hành Tuyết luôn im lặng tức giận quát, ngươi, lão thất, ngươi có ý gì? Đinh Hành Kim cười to, tùy ý liếc Đinh Hành Tuyết tỏ rõ khinh thường. Đinh Hành Kim nói, lão cửu, mấy năm nay ngươi không học khôn sao? Người đã phê, ép bộ dạng tuổi già sức yếu thì ngoan ngoãn về nhà tu dưỡng đi, không chừng còn sống lâu thêm mấy năm. Nếu cứng rắn đứng ra sợ là kết cuộc không chỉ đơn giản bị nhốt. Cửu thần tử Đinh Hành Tuyết giận run người không nói nên lời, ngươi. Đinh Hạo nhíu mày. Đinh Hành Kim thô bạo, kiêu căng rõ rệt, giọng điệu không chỉ khinh thường Đinh Hành Tuyết mà còn uy hiếp, không nghĩ chút tình huynh đệ. Đinh Hạo nghe ra sát ý trong lời nói của Đinh Hành Kim. Tam thúc, tứ thúc, chúng ta đi, vào tổ miếu trước quan trọng hơn. Đinh Hạo không thèm nhìn Đinh Hành Kim đi thẳng tới trước. Tuy cùng là thúc phụ nhưng Đinh Hành Kim cho người cảm giác không có khí độ, cách cục bằng ngụy thần đế. Đinh Hạo vốn là linh hồn xuyên đến, không không có nhiều tình cảm trung thành với tộc Dinh Thị, chỉ vì huyết mạch cơ thể nên có lòng cảm ơn với Đinh Thánh Thán. Đám người Đinh Hành Họa, Đinh Hành Mộc hết lòng yêu thương Đinh Hạo nên hắn cảm kích bọn họ. Còn người như Đinh Hành Kim, nể tình phụ thân, thúc phụ nên Đinh Hạo không so đo nhiều. Nếu có ai cứ quyết đứng ra đưa mặt cho người tát thì Đinh Hạo sẽ không khách sáo. Đứng lại, ta có cho ngươi đi sao? Mặt Đinh Hành Kim cứng ngắc nói, tuổi nhỏ đã không biết trưởng ấu tôn ti, lớn lên còn như thế nào? Hải tử ương bướng như vậy mà muốn vào cửa Đinh gia ta. Mơ ước hão huyền. Đinh Hành Kim nói câu này không chỉ mặt Đinh Hạo lạnh băng, đám người Đinh Hành Họa, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết cũng nổi giận. Đinh Hành Họa cố nén giận chất vấn, lão thất nói vậy là sao? Không lẽ muốn cản đường ta? Đinh Hành Kim ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta chỉ đề phòng một vài người lẫn lộn thật già, mạo nhận huyết mạch đại ca làm bẩn vinh diệu tộc Đinh thị ta. Các ngươi nói hắn là con của đại ca thì lấy chứng cứ ra, nếu có thể chứng minh thân phận của hắn thì vào tổ miếu không muộn. Đinh Hành Mộc gằn từng chữ, muốn chứng cớ gì? Chỉ cần nhỏ máu vào thần kiếm là có thể mở cửa tổ miếu, khi đó mọi thứ sẽ rõ ràng. Ha ha ha ha ha ha. Đinh Hành Kim cười to bảo, nếu không mở cổng tổ miếu được thì sao? Vậy chẳng phải khiến thần kiếm tổ miếu bị dòng máu đê tiện làm bẩn. Ta tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Ngươi, Đinh Hành Tuyết tức giận quát, ngươi đang giả mồm ắt. Lẽ phải, Đinh Hành Kim liếc Đinh Hành Tuyết, khinh thường nói, ha ha ha ha ha ha. Phế nhân thì cút sang bên đi. Đinh Hạo nghe đến đây hừ lạnh một tiếng, ta vốn không có hứng thú gì với tổ miếu. Nếu không vì phụ thân thì ta thậm chí không muốn bước vào thần đô. Nhưng nếu cứ có kẻ mắt chó khinh người liên tục khiêu khích thì... Ha ha, hôm nay ta quyết mở tổ miếu, chờ xem ai dám ngăn cản ta. Đinh Hạo nói xong nhấc chân đi tới trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1454, người sống trong ký ức. Hai cường giả đứng sau lưng Đinh Hành Kim lớn tiếng quát mắng, cản rỡ, không biết chết sống. Hai cường giả đánh vào chỗ hiểm trên người Đinh Hạo, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, âm hiểm. Cút. Đinh Hạo lại tiến tới một bước, không thấy hắn ra chiêu thế nào, khí thế hơi phát ra. Bùng một tiếng, hai cường giả bị chấn văng ra bầu trời xa, không biết bay đến đâu. Đinh Hành Kim giật mình buột miệng chửi, tạp chủng này dám. Đinh Hạo ngẩng đầu liếc Đinh Hành Kim, hai ánh mắt như thần kiếm phán xét tỏa sáng rực rỡ. Đinh Hành Kim cảm giác cơ thể trở nên nặng nề như bị vô số dãy núi thái cổ đè xuống, hai đầu gối mềm nhũn. Tu vi nhất khiếu thần cảnh của Đinh Hành Kim mà không đứng vững nổi, bùng một tiếng quỳ xuống trước tổ miếu. Ngươi! Đinh Hành Kim sợ đến hồn lìa cõi xác, đầu óc trống rỗng. Sao có thể như vậy? Tại sao thực lực của tiểu tạp chủng này mạnh như thế? Chỉ một ánh mắt đã làm gã mất hết sức chống cự, rốt cuộc là cảnh giới gì? Thứ phế vật như ngươi cũng dám mơ ước vị trí thần đế. Lúc phụ thân của ta bị Bạch Vô Kỵ hãm hại, truy sát không thấy ngươi đứng ra đòi lại công bằng, không thấy ngươi bảo vệ dòng máu tinh thuần của tộc Đinh thị, khom lưng luồn gối quỳ dưới ngai Ngụy thần đế. Ngụy thần đế vừa chết ngươi lại nhảy ra làm mưa làm gió, mưu đồ xấu xí đáng thương của ngươi có ai không biết? So với cửu thúc thì ngươi chỉ là tên hề phế vật. Hãy ngoan ngoãn ở đây quỳ lại tổ miếu, thật lòng sám hối đi. Mỗi chữ của Đinh Hạo nổ vang bên tai mọi người. Đinh Hạo nói xong từng bước đi hướng thần sơn tổ miếu. Người Đinh Hành Kim run bần bật, quỳ tại chỗ như hóa đá. Đinh Hành Họa, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết liếc nhau. Tuy bọn họ sớm biết thực lực của Đinh Hạo nhưng cuộc so đấu chân thật khiến lòng họ giật mình. Đinh Hành Kim cũng đáng tội, mấy ngày nay nhảy loi choi, nắm giữ một phần lực lượng quan trọng, lòng ích kỷ khiến toàn thần đô không yên ổn. Hôm nay Đinh Hành Kim chặn đường, lời nói phũ phàng, gã nên ở lại đây quỳ sám hối. Thật ra với cảnh giới, tu vi hiện giờ của Đinh Hạo đã là chí tôn toàn thần ân đại lục. Đường võ đạo Đinh Hạo là sư của mọi người, chỉ tính tu vi, cảnh giới hắn xứng là bá chủ một vực. Dù Ngụy thần đế sống lại, chúa tể vũ tộc, hải tộc, thú tộc đến trước mặt Đinh Hạo cũng phải ứng xử lễ độ bình đẳng, không có tư cách kiêu ngạo, huống chi là người như Đinh Hành Kim. Hình ảnh này làm mọi người giật mình, các cường giả đi theo Đinh Hành Kim bị hù không dám nhúc nhích, ánh mắt nhìn Đinh Hạo như gặp quỷ, không dám thở mạnh. Những người trong bóng tối chờ xem kịch vui đều hút ngụm khí lạnh. Phe Đinh Hành Hòa bây giờ không chiếm ưu thế trong thần đô, thậm chí là phe khá yếu. Gần 20 năm qua đi, năm xưa đại thần tử sáng tạo huy hoàng sắp biến mất trong ký ức của mọi người. Dù có người còn nhớ sự tích của Đinh Thánh Thán nhưng rồi sao? Ký ức không là bản lĩnh, ngôi thần đế hấp dẫn mọi người. Chỉ có quyền lực, thế lực thật sự mới là tượng trưng cho quyền phát ngôn. Nhiều người cảm thấy đám người Đinh Hành Họa, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết là người đáng thương sống trong ký ức. Không biết Đinh Thánh Thán đã chết ở xó xỉnh nào, Đinh Hành Họa, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết mơ mộng nâng đỡ một tiểu tử vô danh nghe nói là hậu đại của đại thần tử lên ngôi thần đế đúng là trò cười. Nghe nói hôm nay đám người Đinh Hành Họa, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết muốn mang tiểu tử vô danh đi dạo tổ miếu. Có người cố ý báo tin cho Đinh Hành Kim thiếu kiên nhẫn nhất. Nhiều người chờ xem trò cười. Nhưng ai ngờ Đinh Hành Kim thành trò hề. Các thế lực trong bóng tối thành vai phụ cho vở kịch. Tiểu tử vô danh trong mắt bọn họ có thực lực cao làm thần đô run rẩy. Thực lực cá nhân siêu cường cộng với sức mạnh phe Đinh Hành Họa, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết. Một số người sống trong ký ức và huy hoàng liên quan đại thần tử. Chỉ nghĩ thôi đã thấy khủng bố. Thế lực như vậy trong thần đô còn ai áp chế được? Những phe phái thực lực vốn tràn đầy tự tin giờ bọn họ nở nụ cười khó coi hơn khóc. Không đợi bọn họ đáp lại thì tổ miếu có dị biến. Từng cột sáng đỏ bắn lên cao, thần sơn gào thét rung rinh. Khí huyết mạch cực kỳ tinh thuần, cường đại như gió lốc quét khắp thần đô. Lực lượng vô hình dâng trào làm gió mây vần vụ, áng mây dâng lên, núi rừng thét gào. Linh thú hú dài, tiên hạc bay lượn, ức vạn dân chúng thần đô hệ trong dòng máu chảy huyết mạch tộc Đinh thị dù rất mỏng mảnh thì vào lúc này cảm nhận sự rung động, thần phục từ tận đáy lòng kiềm không được quỳ hướng tổ miếu. Tổ miếu mở ra, tổ miếu thật sự bị tiểu tử vô danh mở ra. Hắn thật sự là hậu duệ huyết mạch đại thần tử sao? Có huyết mạch tộc Đinh thị thần tộc tinh thuần như vậy. Tổ miếu có dị tượng kinh người ngang ngửa với lúc lão thần đế còn. Tổ miếu tỏa sáng rực rỡ chấn động thiên địa, dẫn phát huyết mạch tộc Đinh thị chảy trong mỗi cá thể cộng minh. Dị tượng này rõ ràng là dấu hiệu huyết mạch tộc Đinh thị mở tổ miếu. Dị tượng mênh mông nói lên huyết mạch của người này cực kỳ tinh thuần. Đã mấy chục năm tổ miếu thần đô không có dị động quy mô lớn như vậy. Mấy năm nay bởi vì ngụy thần đế không phải người tộc Đinh thị, huyết mạch không thuần nên toàn là thần tử. Đinh Đồng mở ra tổ miếu. Chưa bao giờ thấy tổ miếu có phản ứng mãnh liệt như hôm nay. Đây đúng là hậu đại tộc Đinh thị thần tộc. Chỉ có huyết mạch tinh thuần mới có uy lực như vậy. Các thủ lĩnh thế lực trong bóng tối biểu tình cực kỳ khó xem. Thực lực cường đại, huyết mạch cực kỳ tinh thuần là nhân tuyển tốt nhất cho thần đô. Người ta còn lấy gì tranh giành với tiểu tử này? Trình Giải Kim chui ra giữa đường giờ nhìn lại không có điểm yếu để công phá. Đinh Hành Kim nghiến răng quỳ dưới đất, vùng vẫy nhưng không đứng dậy được. Dù Đinh Hạo đã rời đi nhưng lực lượng còn ở lại đây, vững vàng áp chế Đinh Hành Kim. Điều này khiến Đinh Hành Kim kinh hoàng, khiến gã hiểu chênh lệch gì với thanh niên kia ớn biết bao. Dị tượng kinh thiên phía tổ miếu làm Đinh Hành Kim thấy tuyệt vọng. Dù Đinh Hành Kim có lỗ mãng, xúc động cũng hiểu là không giành nổi. Không chỉ Đinh Hành Kim không giành được mà toàn thần đô này không bao nhiêu người tranh nổi với thanh niên tên Đinh Hạo. Đinh Hành Kim dần tỉnh táo lại, đầu óc rõ ràng hơn. Đinh Hành Kim nhận ra hôm nay gã đi nhầm một bước, mấy thế lực khác trong thần đô chưa đứng ra mà chỉ thăm dò trước, xem gã là hòn đá dò đường. Nghĩ đến đây chán Đinh Hành Kim toát mồ hôi lạnh. Vậy là ngày sau khi Đinh Hạo leo lên ngôi báu, cai quản thần đình phương Đông, hùng cứ đại lục phương Đông thì Đinh Hành Kim là hòn đá lót chân. Với thái độ hôm nay Đinh Hành Kim đối với Đinh Hạo không chừng mai sau gã sẽ gặp hóa chết người. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 1455, thần đế mới. Đinh Hạo đứng trong đại điện tổ miếu. Nóc kiếm tháp nguy nga hùng vĩ không quá cao, chỉ khoảng 4 thước. Phong cách cung điện thế kỷ trước. Phong cách thiết kế tổ miếu khác với Tây Môn Thế Gia, nhiều nơi trên đại lục phương Đông. Bề ngoài tròn đầy như một sơn khâu xanh nhà, cửa đá cổ xưa, bên trong đốt trường binh thần đăng, mùi thơm thoang thoảng làm đại điện tổ miếu trang nghiêm, túc mục. Ánh sáng trong đại điện mờ tối, Đinh Hạo không cảm ứng được chút trận pháp minh văn trong tổ miếu. Bốn vách tường đại điện có các bệ thờ như bàn thờ Phật, trong mỗi cái bệ có một bình cho cốt, đặt bài vị. Đây là từ kỳ tộc Đinh Thị sáng tạo thần đình phương Đông. Hễ hoàng tộc trung tâm có ai chết thì cho cốt sẽ đặt ở đây. Đinh Hạo nhìn kỹ thấy chỗ này xếp mấy ngàn bình cho cốt, nói lên có ít nhất mấy ngàn thành viên quan trọng của tộc Đinh Thị chết. Số lượng làm Đinh Hạo giật mình. Tuy tộc Đinh Thị là đại tộc nhưng không nhiều thành viên trung tâm hoàng tộc. Từ khi thần đình phương Đông được xây dựng đã ngàn năm qua, tính luôn ngụy thần đế chỉ có vài thần đế, từng là truyền từng đời. Thành viên trung tâm mỗi đời có khoan gơ mấy trăm người, chỗ này hơn 1.000 bình cho cốt, tức là mỗi đời đều có thành viên chết. Nên biết trên thế giới này cường giả thật sự sống ngàn năm không là trường thọ, thành viên trung tâm thường là cường giả vậy mà không sống lâu, hơi lạ. Cường giả thánh nhân cảnh chết trong vòng 800 năm, cường giả bán thần cảnh là ngàn năm, hơn phân nửa không được chết tốt, chết oan chết uổng. Theo Đinh Hạo được biết, trong hoàng tộc trung tâm tộc Đinh Thị có trên 8 phần là cường giả thánh nhân cảnh, có gần 100 người tới cảnh giới bán thần. Theo lẽ thường thì những người này sống đến bây giờ cũng không lạ, nhưng tại sao đều biến thành cho cốt? Đinh Hạo tuần tra một vòng các cho cốt đánh dấu, từ ản thờ phía nam dễ thấy nhất bắt đầu. Bên trong đặt bình tỏ cao quý, tinh xảo bắt mắt hơn mấy bình khác, bài vị màu vàng là cho của các đời thần đế. Đinh Hạo cảm thán rằng, ngay cả các đời thần đế cũng chết. Các đời thần đế đều là nhân kiệt một thời, cường giả trí tôn thần cảnh võ đạo vậy mà không thoát khỏi cái chết. Trước đó Đinh Hạo từng suy đoán các trí tôn thần đình phương Đông bởi vì chán ngán quyền thế nên từ bỏ ngôi vua, ẩn cư tiềm tu, một lòng một dạ truy tìm đường võ đạo vĩnh hằng, không ngờ các thần đế đều chết. A, không đúng, thiếu một cái, chỗ này không có linh vị của lão thần đế. Không có linh vị của ngụy thần đế là bình thường, nhưng tại sao không có linh vị của lão thần đế? Không lẽ lão thần đế chưa chết? Đinh Hạo nhíu mày. Không có linh vị của lão thần đế nói lên lão chưa chết. Nhưng nếu vậy, mấy năm qua vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất từng thống trị thần đình phương Đông đã đi đâu? Dù lão thần đế ẩn cư nhưng không thể lâu dài hơn 20 năm không một chút dấu vết. Năm xưa thần đình phương Đông thay đổi lớn, nhìn thì là cuộc chiến giữa đại thần tử, thập tam thần tử, nhưng đầu lĩnh núp trong chỗ tối lão thần đế cũng không thể bỏ qua. Nghe nói năm xưa lão thần đế từng tự tay đánh bại Đinh Thánh Thán, nếu không thì ngụy thần đế không thoải mái lên ngôi được. Lão thần đế ra tay giúp con nuôi mà bỏ qua con ruột mình, điều này không phù hợp lẽ thường, khiến người không nghĩ thấu. Lão thần đế tràn ngập dấu hỏi bí ẩn mất tích sau tơ nở ở biến đổi lớn đó như chưa từng xuất hiện. Không lẽ đã bị ngụy thần đế giết chết? Chết không có chỗ chôn nên không vào tổ miếu. Không thể nào, dù ngụy thần đế giết vua trước khi đăng cơ cũng không thể vi phạm tổ chế. Đinh Hạo không hiểu nổi. Đám người Đinh Hành Họa, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết đứng sau lưng Đinh Hạo, cảm xúc dâng trào dần bình ổn lại. Trong người Đinh Hạo chảy dòng máu của Đinh Thánh Thán, là dòng máu tinh thuần nhất mạch thần đế, lại là đao kiếm song thánh thể. Đinh Hạo kích phát dị tượng trong tổ miếu không ngoài dự đoán của Đinh Hành Họa, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết. Dị tượng tổ miếu khiến thần đô gió mây vần vũ trong sáng lên. Thực lực mạnh nhất cộng với huyết mạch tinh khiết nhất, vị trí thần đế đã xác nhận. Những người khác không có tư cách tranh giành với Đinh Hạo. Mọi thứ ở thần đình phương Đông rốt cuộc đặt dấu chấm hết. Tưởng tượng Đinh Hạo mạnh mẽ tỏa chấn, thần đình phương Đông nhanh chóng ra khỏi rối loạn sau cái chết của ngụy thần đế. Lại nổi lên đại lục phương Đông là tộc nhân tộc Đinh Thị đều kích động như điên. Vi diệu tộc Đinh Thị sẽ không kết thúc mà càng huy ha ỏng hơn. Trải qua một vài chương tình lễ nghi đơn giản, đám người Đinh Hạo, Đinh Hành Họa, hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết rời khỏi tổ miếu. Đến đây thì thân phận của Đinh Hạo đã hoàn toàn xác nhận. Khi đám người Đinh Hạo, Đinh Hành Họa,